Từ Hokage bắt đầu, chương 575, thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm. Góc truyện audio.com. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh nội viện hàng năm tổ chức giải thi đấu liền tới. Cứ đến thời gian này thì cường bảng bên trên cường giả dưới top 10 trở xuống sẽ thay đổi liên tục. Bởi vì trở thành cường bảng bên trên thành viên lợi ích quá hấp dẫn cho nên có không ít học viện bế quan tu luyện thời gian dài. Đợi tới thời gian này tìm cường bảng bên trên người khiêu chiến. Hằng Nam không ít người trên cường bảng bị đào thải. Đối với sự kiện này Rosen không có bao nhiêu hứng thú. Bây giờ Rosen chỉ lo chú tâm luyện chế đan dược cho Tử Nghiên nha đầu này. Rosen thật có chút xem thường Tử Nghiên nha đầu này ăn hàng thuộc tính. Trong vòng 3 ngày liền đem hắn hơn 20 viên ngũ phẩm đan dược cùng hơn 10 viên lục phẩm đan dược cho ăn hết. Nếu là bình thường luyện dược sư nhất định sẽ táng ra bại sản đi. Ngoài ra thời gian này Rosen cũng bận rộn không ít, là đạo sư cho nên hắn phải chỉ đạo học viên tu luyện. Không biết ai đem Rosen là bát phẩm luyện dược sư truyền ra khiến cho nội viện đám học viên chen lấn nhau để Rosen chỉ đạo bọn hắn. Đã hứa với người ta thì Rosen phải làm tròn trách nhiệm. Cho nên hắn liền tận tình chỉ đạo học viên. Những cái kia được Rosen chỉ đạo học viên thực lực tăng lên đáng kể. Trong tu luyện quá trình cũng tránh khỏi đi đường vòng. Hôm nay là nội viện thi đấu sự kiện diễn ra. Bất quá Rosen sẽ không đi xem. Dù sao hắn dự định trong ngày hôm nay sẽ đem Vẫn Lạc Tâm Viêm cho thu phục. Tại phần thiên luyện khí tháp lúc này. Rosen đi vào bên trong tháp, chỉ thấy một đầu vô cùng to lớn vô hình hỏa cự xà đang điên cuồng đụng vào bên ngoài năng lượng cháo. Cái này năng lượng cháo rất mạnh mẽ, là nội viện các trưởng lão thiết lập phong ấn, để đề phòng Vẫn Lạc Tâm Viêm bạo động. Mặc dù năng lượng cháo vô cùng mạnh mẽ nhưng tại vô hình hỏa mãng va chạm bên dưới tạo thành từng đạo gợn sóng. Giống như là nhận ra được Rosen đến Vẫn Lạc Tâm Viêm hỏa xà ngay lập tức giống lên một tiếng. Một cỗ cuồn cuộn huyết hồng dung nham đột nhiên từ vô tận lòng đất bạo dũng mà ra. Sau cùng mang theo bài sơn hải đảo chi thế, hung hăng đụng vào cái kia sặc sỡ năng lượng cháo phía trên. Tiếng gầm vang vọng toàn bộ đáy tháp, âm thanh vừa xuất hiện trong nháy mắt, một đạo thật nhỏ vết nứt đột nhiên xuất hiện trên lớp năng lượng cháo. Giống như là cảm nhận được phong ấn đang bị Vẫn Lạc Tâm Viêm đánh nát nội viện trưởng lão đám người biến sắc. Hy vọng là Rosen hắn sẽ thành công đi nhìn về phía phần thiên luyện khí tháp phương hướng. Đang chủ trì nội viện thi đấu Tô Thiên lo lắng lẩm bẩm. Lúc này ở bên trong tháp, năng lượng cháo phong ấn Vẫn Lạc Tâm Viêm bên trên vết nứt bắt đầu lan tràn ra khắp nơi. Đã tiếp cận bị phá vỡ dấu hiệu. Hô, Vẫn Lạc Tâm Viêm quả nhiên rất lợi hại a, nhìn đang điên cuồng phá vỡ phong ấn Vẫn Lạc Tâm Viêm Rosen khóe miệng nở nụ cười lẩm bẩm. Ngay lập tức từ trên người Rosen toát ra vô số dày đặc hắc khí hướng về phía dưới năng lượng cháo cho vây quanh. Oanh oanh oanh, theo một đạo tiếng oanh minh vang lên, năng lượng cháo ngay lập tức vỡ nát, Vẫn Lạc Tâm Viêm liền thành công phá phong ấn, đi qua thật lâu tích lũy. Lần này Vẫn Lạc Tâm Viêm bạo động kịch liệt trình độ. So trước kia bất kỳ lần nào đều muốn điên cuồng, mãnh liệt, bởi vậy, cái kia lực phòng ngự cực kỳ cường hãn năng lượng cháo. Lại là tại cả hai sơ bộ va chạm ở giữa, vẻn vẹn giữ vững được trong chốc lát, chính là triệt để băng liệt, ngay lập tức Vẫn Lạc Tâm Viêm liền hướng về phía Rosen xông đến. Kéo theo đó là cuồn cuộn dung nham hỏa trụ phóng lên đánh về phía Rosen. Thấy vậy Rosen mặt không biến sắc vẫn duy trì lạnh nhạt. Dày đặc hắc khí ngay lập tức đem toàn bộ phần thiên luyện khí tháp cho bao trùm. Bên ngoài tháp đang giao đấu học viên cùng mấy cái trưởng lão nhìn thấy bị hắc ám cho bao phủ ngọn tháp không khỏi kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, tại sao phần thiên luyện khí tháp lại bị khí đem cho bao phủ? Tất cả học viện trật tự, phần thiên luyện khí tháp đang xảy ra một số chuyện, hiện tại đang có người đang giải quyết, các ngươi vẫn cứ tiếp tục cuộc tranh tài của mình, Tô Thiên hô lớn, ngay lập tức những cái khác trưởng lão cũng bắt đầu trấn an cùng ổn định lại mấy cái học viên. Rất nhanh những cái kia học viên liền yên tĩnh lại, nội viện giải thi đấu lại tiếp tục, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nếu như các trưởng lão không muốn nói thì bọn hắn đương nhiên sẽ không hỏi. Hơn nữa bây giờ đạt được thứ hạng cao trong cuộc thi lần này mới là điều quan trọng nhất đối với đám học viên bây giờ. Về phần bên trong phần thiên luyện khí tháp lúc này, Vẫn Lạc Tâm Viêm nhanh chóng bị hắc khí cho bao phủ. Gào, Vẫn Lạc Tâm Viêm gầm lên một tiếng, điên cuồng dậy dụa muốn tránh thoát khỏi hắc khí trói buộc. Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng đã có được linh trí, nó cũng cảm nhận được những cái này hắc khí mang đến nguy hiểm cảm giác. Cho nên liền muốn nhanh chóng chạy trốn. Tuy nhiên bị hắc khí cho bao phủ Vẫn Lạc Tâm Viêm muốn trốn thoát cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Điên cuồng hỏa mãng nhanh chóng bị hắc ám cho dần dần thôn phệ. To lớn thân thể dần dần nhỏ đi, đã đến đường cùng Vẫn Lạc Tâm Viêm ngẩng đầu lên nhìn về phía Rosen. Giống như là muốn Rosen buông tha cho nó một dạng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta sẽ dẫn ngươi ra khỏi đây. Nếu không thì ngươi sẽ bị ta thôn phệ. Rosen nhàn nhạt nhìn về phía Vẫn Lạc Tâm Viêm nói. Đã có được linh trí Vẫn Lạc Tâm Viêm đương nhiên là nghe hiểu Rosen lời nói. Ngay lập tức liên tục gật đầu. Ngay lập tức Rosen liền đem hắc khí cho thu lại. Vẫn Lạc Tâm Viêm to lớn thân thể cũng theo đó mà nhỏ đi. Rất nhanh liền trở thành một cái khoảng 20cm tiểu xà ở trên cánh tay Rosen du đàng. Ngoan lắm, vuốt phê tiểu xà cái đầu nhỏ Rosen cười nói. Đối với dị hỏa nhiệt độ Rosen làm như không thấy. Hỏa diễm nhiệt độ cũng không có đối với Rosen có tác dụng. Sau đó Rosen liền mang theo Vẫn Lạc Tâm Viêm nhảy vào bên trong đáy tháp. Cách chương.